Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Trương Vũ gõ cửa phòng Trương Dũng Anh, ngủ chưa? Em có chuyện muốn nói. 2 phút sau, Trương Dũng mặc quần áo ra ngoài. Có chuyện gì vậy, em trai? Đi vào phòng mẹ rồi nói chuyện. Trương Vũ cầm đèn pin đi về phía phòng của bà Vương, rồi gõ cửa. Mẹ, mẹ ngủ chưa? Chưa, giường của bà Vương nằm gần cửa, không cần dậy thay quần áo, bà ngồi dậy mở cửa. Trương Vũ và Trương Dũng đi vào, nhanh chóng đóng cửa lại, trời lạnh quá. Có chuyện gì mà hai anh em con lại đến giờ này? Bà Vương khoác thêm áo, Trương Vũ ngồi xuống ghế, Trương Dũng ngồi trên giường. Mẹ, anh cả, con dự định sau Tết Nguyên Tiêu sẽ tổ chức đám cưới với Tiểu Thanh. Trương Vũ nói mà có chút ngại ngùng. Tốt quá, đây là chuyện vui. Mẹ có tiền, nhà mình 2 năm nay cũng dành dụm được vài trăm đồng, đủ để chuẩn bị sính lễ. Bà Vương nói xong liền chuẩn bị đi lấy số tiết kiệm. 2 năm trước, để tổ chức đám cưới cho con trai lớn, gia đình đã nợ một ít, sau đó Trương Vũ đã trả nợ giúp. 2 năm nay, chi tiêu trong nhà đều do Trương Vũ lo, thường xuyên mua thịt và đồ ăn ngon, tiền trong tay mình chỉ vào không ra, nên bà tiết kiệm được 700-800 đồng. Mẹ, con có tiền, không cần dùng tiền trong nhà. Trương Vũ không định dùng tiền của gia đình, anh và anh mặt sẹo 1 năm qua kiếm được hơn 10 vạn từ việc bán hàng của chị Câm. Sau khi trả lương cho đàn em, còn lại mấy vạn. Anh mặt sẹo là đại ca, được chia nhiều hơn, anh cũng được chia hơn 4 vạn, cộng với số tiền trước đó, số tiết kiệm của anh có hơn 6 vạn. Con trai, như vậy không được, tiền con kiếm được là của riêng con. Anh trai con cưới cũng dùng tiền trong nhà, con cưới cũng phải dùng tiền trong nhà, như vậy mẹ mới yên tâm được. Trương Dũng, con nói xem có đúng không? Bà Vương hỏi ý kiến con trai cả. Đúng vậy, em trai, mẹ nói đúng, tiền của em để dành sau này còn dùng tới nữa. Trương Dũng gật gật đầu, thế này nhé, sính lễ con tự lo, con tự chuẩn bị, tiệc cưới mẹ và anh cả chuẩn bị. Như vậy cũng tính là dùng tiền trong nhà. Con có cách kiếm tiền, mọi người không cần lo con không có tiền. Trương Vũ nhường một bước, chuẩn bị tiệc cưới cũng không tốn quá nhiều tiền, chỉ vài chục đồng là đủ. Vậy được rồi, Trương Dũng, chúng ta sẽ sơn lại phòng cho Trương Vũ, mua 2 bộ chăn đệm mới, thêm 1 cái bàn trang điểm, tiệc cưới thì phải làm thật hoành tráng. Bà Vương vui vẻ, trước đây luôn lo lắng về đám cưới của con trai, sợ rằng con trai và Vương Tiểu Thanh không thể thành đôi. Bây giờ thì tốt rồi, sắp tới đám cưới rồi. Mẹ, không cần trang trí phòng quá đẹp, sau Tết con và Tiểu Thanh sẽ ở chỗ cô ấy. Trương Vũ không muốn mẹ nghĩ rằng mình muốn ra ở riêng, nhưng thực tế là vậy, cuối cùng cũng phải ra riêng thôi. Quả nhiên, câu nói này khiến mẹ anh và anh trai đều im lặng. Cái này sao mà được, sao con lại ở bên nhà gái, nói ra lại làm cho người ta chê cười. Bà Vương cảm thấy như vậy giống như con trai bà đi ở rể. Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ xây nhà mới thì không kịp, hơn nữa chỗ Tiểu Thanh cũng là nhà mới xây, chỉ mới xây được tầm 1 năm. Nhà cửa giá bao nhiêu, con sẽ trả tiền cho Tiểu Thanh, coi như con mua căn nhà đó, như vậy cũng không tính là ở rể. Trương Vũ đã suy nghĩ thấu đáo, anh không muốn mẹ và anh cả phải khó xử. Được, con có suy nghĩ của riêng mình, mẹ tôn trọng quyết định của con. Thế này nhé. Cưới xong Tiểu Thanh về nhà mình ở 3 ngày, sau đó chúng ta sẽ chia nhà, 2 con về nhà bên kia ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương cũng hiểu, 2 con trai rồi cũng phải ra ở riêng. Có thể bây giờ không sao, nhưng về sau vẫn phải ra ở riêng. Bình thường người trong thôn đều là con cái lớn lên, nhà cửa chật chội mới ra ở riêng. Cách Trương.